Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 452, Thần điện sa mạc xuất hiện. Lâm Hữu nghe vậy, không khỏi nhìn về phía quyển trục kia. Đạo cụ, quyển trục kỹ năng, lãnh địa. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể lĩnh ngộ kỹ năng truyền tống ngẫu nhiên. Truyền tống ngẫu nhiên, thúc giục lực lượng quy tắc, có thể truyền tống đến một vị trí ngẫu nhiên trong khu vực, trong chớp mắt. Lại là loại kỹ năng truyền tống lãnh địa. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi. Hắn rất rõ ràng về trình độ khan hiếm của kỹ năng lãnh địa. Kể cả hiện tại, hắn cũng chỉ có 3 loại kỹ năng là trả về, lĩnh vực rừng rậm, đột biến mà thôi. Đương nhiên, trong tay hắn có mảnh vỡ thần cách, cho nên ngoại trừ kỹ năng lãnh địa, còn có thể sử dụng kỹ năng của binh chủng. Cho nên mấy kỹ năng thêm vào khác, hầu như không có hiệu quả với hắn. Thứ hắn coi trọng chính là hiệu quả kỹ năng. Có thể truyền tống đến một vị trí ngẫu nhiên trong khu vực, còn là trong chớp mắt. Tuyệt đối là kỹ năng bảo mệnh chuẩn bị để chạy trốn trong trường hợp gặp giết người cướp của. Tuy truyền tống tới vị trí ngẫu nhiên sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng chạm mặt với cường địch không thể chống lại, hoặc là thiên tai, hoàn toàn có thể bằng vào kỹ năng này mà trốn thoát, còn có thể phối hợp với lĩnh vực hòa bình của hiền giả rừng rậm. Quan trọng hơn bây giờ hắn có thể trực tiếp sử dụng nó. Phỏng chừng đối phương nhìn thấy điều kiện, thúc giục lực lượng quy tắc bên trên mới cam chịu lấy ra trao đổi. Dù sao loại kỹ năng truyền tống này không có nhiều tác dụng với lãnh chúa từ cấp 10 trở lên, mà lãnh chúa dưới cấp 10 lại không thể sử dụng. Cũng chỉ có hắn, lãnh chúa chưa tới cấp 10 đã nắm giữ lực lượng quy tắc, mới coi trọng tác dụng của nó. Thế nào? Nếu thứ này không đủ, ta vẫn còn một lệnh bài binh chủng. Lãnh chúa hệ giả thú thấy Lâm Hữu cau mày, bộ dáng cúi đầu trầm tư, đối phương cho rằng hắn không hài lòng, lại lấy ra một miếng lệnh bài binh chủng từ trong không gian cá nhân. Lệnh bài binh chủng, rùa pháo cơ giáp, hệ máy móc. Đẳng cấp binh chủng, cấp 7. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể mở khóa binh chủng, rùa pháo cơ giáp, hệ máy móc. Điều kiện để sử dụng, lãnh địa cấp 7, 25.000 ma năng. Được, thành giao. Vốn Lâm Hữu đang suy nghĩ xem nên trao đổi như thế nào mới thích hợp, kết quả đối phương lại lấy thêm thứ này ra, còn là một loại binh chủng hệ máy móc, tấn công tầm xa, phát ra hỏa lực mạnh mẽ. Vì thế hắn không chút do dự, trực tiếp đồng ý trao đổi. Lãnh chúa hệ giả thú nghe vậy, cũng vui tới cong đuôi lông mày. Đối phương lập tức đồng ý giao dịch. Chỉ chốc lát sau, trên tay hai người đã thành công tiến hành trao đổi, đều nhận được thứ mình muốn. Đa tạ. Lãnh chúa hệ giả thú kích động không thôi, hắn cảm thấy lần này mình kiếm lời rồi. Có thể dùng một kỹ năng căn bản không dùng được, đổi đến hai dạng bảo vật lợi hại như vậy. Đừng khách khí. Lâm Hữu cũng đầy mặt tươi cười, thu hai thứ kia lại. Lúc sau, hắn lại trở về lãnh địa một chuyến, dùng quyển trục kỹ năng kia. Xin hỏi có sử dụng quyển trục kỹ năng, lãnh địa hay không? Sử dụng. Bá. Hào quang hiện lên. Quyển trục trong tay hắn hóa thành ánh sáng dung nhập vào bên trong đại thụ thế giới. Lâm Hữu ấn mở giao diện kỹ năng, quả nhiên đã có thêm một kỹ năng truyền tống. Nhưng Lâm Hữu cũng không dám tùy tiện thí nghiệm. Lỡ như hắn sơ sẩy một cái, trực tiếp truyền tống đến một nơi nào đó không biết trong công quốc, khiến hắn trở về mất không biết bao nhiêu thời gian, còn có thể gặp phải các loại nguy hiểm. Kỹ năng này chỉ có ở thời khắc mấu chốt nhất mới có thể phát huy ra hiệu quả bất ngờ. Không nghĩ tới hắn ra ngoài một chuyến, lại thu hoạch một kỹ năng bảo mệnh cường đại như vậy, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Vừa lúc hôm nay, hắn đang định tiếp tục xâm nhập vào khu vực sa mạc, có thứ này sẽ không lo gặp phải nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu nhanh chóng truyền tống quay về quần đảo trôi nổi, trực tiếp chạy tới cửa vào vị diện. Lúc này, hắn không có dừng lại lối vào, mà vừa đi sang chủ vị diện, hắn đã trực tiếp cưỡi lên rồng yêu vương, bay đi chỗ sâu trong vị diện rồi. Cũng giống trước kia, đi tới khu vực bên trong sa mạc tiếp tục săn giết ma thú cấp 8, thu thập tài liệu chế tạo, cũng thuận tiện tích góp từng tí một bản nguyên tự nhiên. Nhoáng lên một cái, đã 5 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, trên cơ bản Lâm Hữu đều đi tới đi lui trong hai nơi. Mỗi ngày nếu không phải xem xét tình huống chiêu mộ tu luyện giả trong thành Hoàng Sa, thì chính là đến chỗ sâu trong sa mạc thăm dò, săn giết ma thú. Quá trình đơn giản, cũng chẳng thu hút sự chú ý của người nào, ngay cả ma thú lãnh chúa cũng chưa gặp nổi một con, khiến cho Lâm Hữu cũng không nhịn được sinh ra hoài nghi, có phải đám ma thú này đều nghỉ ngơi hay không? Chẳng qua khiến cho hắn không nghĩ tới chính là quá trình bình tĩnh này chỉ kéo dài được đến giữa trưa ngày thứ sáu thì đột nhiên bị đánh vỡ. Xin các vị lãnh chúa chú ý, bí cảnh đoàn đội cỡ lớn thần điện sa mạc đã mở ra. Thần điện chia làm nhiều cửa vào, phân biệt đặt ở các nơi trong sa mạc. Xuyên qua cửa vào, có thể tới bên trong thần điện, đi thông thần điện, có thể đạt được các loại bảo vật ban thưởng. Âm thanh nhắc nhở bất ngờ xuất hiện vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa đang ở bên trong chủ vị diện ma thú. Ngay sau đó, một tiếng nổ tầm vang. Cả khu vực sa mạc đột nhiên chấn động kịch liệt, cả không trung bên trên cũng bắt đầu cuồn cuộn nổi lên mảng lớn cuồng phong. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là thần điện sa mạc bị mở ra. Thần điện sa mạc là truyền thuyết vẫn một mực truyền lưu trong sa mạc. Ta còn nhớ khi mở ra lần trước, đã lâu lắm rồi mới tiếp tục được mở ra. Người nào thu thập cùng ma thế, có thể thu thập đủ 100 mảnh nhỏ. Đi! Chúng ta mau qua nhìn. Tất cả lãnh chúa đang thăm dò chủ vị diện ma thú, đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này làm kinh ngạc. Chỉ cần đến chỗ thăm dò ở chỗ sâu trong vị diện, đều biết đến truyền thuyết về thần điện sa mạc vẫn một mực được lưu truyền từ lâu trong sa mạc. Thế nhưng có rất ít người đủ kiên nhẫn để thu thập nhiều mảnh nhỏ bản đồ như vậy. Hiện giờ, thần điện sa mạc lại mở ra, đám lãnh chúa cấp 7 này lập tức gọi bè kêu bạn, vội vàng chạy tới phương hướng cửa vào gần nhất. Thậm chí một bộ phận lãnh chúa cấp 8 cũng bị hấp dẫn đi tới, gia nhập vào đội ngũ đi tìm. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng nghìn hàng vạn lãnh chúa các giới vực đều tập trung trên khu vực sa mạc, làm cho cả khu vực trở nên náo nhiệt hơn. Lâm Hữu đang ở ngay bên trong sa mạc, cho nên rất nhanh hắn đã tìm được một cửa vào thần điện. Đó là một tòa kim tự tháp có pho tượng mặt người thân sư tử ở ngay bên cạnh, giống như một tòa núi lớn, đứng vững ở phía trên sa mạc. Lâm Hữu còn nhớ, lúc trước ở gần nơi này không có kim tự tháp, càng đừng nói tới tượng đá bên cạnh. Chẳng lẽ nó vừa từ dưới nền đất trồi lên? Nói cách khác, kỳ thật thần điện vẫn một mực nằm dưới nền đất. Mắt thấy càng ngày càng nhiều lãnh chúa từ bốn phương tám hướng đi tới, hắn cũng không dám chần chờ, lập tức khiến cho rồng yêu vương thay đổi phương hướng, bay tới cửa vào hình vuông thật lớn dưới đáy kim tự tháp. Rớt xuống mặt đất xuyên qua cửa vào, đập vào mắt hắn là một thông đạo rộng lớn vô cùng. Trên vách tường bằng đá, tất cả đều là các bức tranh chỉ dùng công cụ điêu khắc để tạo thành, dưới những ngọn đuốc chiếu rọi. Chúng nó trở nên lấp lánh sống động cực kỳ, cũng cực kỳ tương tự với hình tượng kim tự tháp trong ấn tượng của hắn. Nếu có người nói với Lâm Hữu, nơi này từng có người ở lại, hắn cũng tin tưởng. Thế nhưng đây là trong phạm vi vị diện ma thú, vì sao lại có dấu vết sinh tồn của nhân loại cổ? Lâm Hữu có trăm câu hỏi nhưng không tìm được lời giải. Sau đó, hắn nghe thấy âm thanh dần dần truyền đến từ những lãnh chúa khác ở đằng sau, Lâm Hữu đành phải thu hồi ánh mắt, đẩy nhanh tốc độ hướng về chỗ sâu bên trong. Dần dần, hắn phát hiện có điểm không thích hợp. Bởi vì khi hắn xuyên qua thông đạo, đi ra bên ngoài, hắn lại phát hiện mình đang xuất hiện bên trong một kiến trúc hình tròn cùng loại với đấu trường La Mã cổ. Kiến trúc này rất vĩ đại, thậm chí liếc mắt một cái cũng không thấy phía đối diện, nghĩa là nơi này lớn hơn vô số lần so với kim tự tháp hắn vừa nhìn thấy. Đây là tình huống gì? Vẻ mặt Lâm Hữu ngây ngốc. Không phải hắn đang đi vào bên trong kim tự tháp, hoặc đi vào dưới nền đất ư? Làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Hơn nữa trên không trung còn có mặt trời. Lại là mặt trời màu vàng khác hẳn vị diện ma thú. Hắn còn nhớ mặt trời của vị diện ma thú có màu đỏ, trên không trung cũng không có tình huống ngàn dặm không mây như vậy, trong veo sáng ngời kiểu này. Gì? Không phải Lâm Hữu đây sao? Ngươi đã ở nơi này. Đột nhiên, ở khi Lâm Hữu đang nghi hoặc, phía sau vang lên một âm thanh quen thuộc. Lâm Hữu nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm lần lượt xuất hiện, từ trong thông đạo đi ra. Bên cạnh còn có rất nhiều lãnh chúa cấp 7 của Đại Lục Nguyên Thủy lục tục đi ra, tất cả đều mang vẻ mặt mờ mịt. Sao các ngươi cũng đến đây? Lâm Hữu kinh ngạc hỏi. Nghe nói bí cảnh cỡ lớn mở ra, cho nên cứ tới đây nhìn. Nghiêm Liệt nhún vai, sau đó nhìn quanh bốn phía. Giờ phút này, cả bốn phía bên trên đấu trường đã xuất hiện không ít lãnh chúa. Trong phạm vi của đấu trường, được sắp xếp chi chít rậm rạp thật nhiều chỗ ngồi, được một đám quần sáng trong suốt bao vây bên trong, tạo thành một mảnh khán đài thật lớn kéo dài miên man. Tên gọi tắt là khán phòng. Mà ở phía trên khán đài của bọn họ, có bốn chữ to Đại Lục Nguyên Thủy đang tỏa sáng lấp lánh. Xem ra sau khi xuyên qua cửa vào, lãnh chúa của từng giới vực đều được phân phối đến cùng nhau. Ánh mắt Tư Đồ Kiếm ngưng trọng, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra phương thức hoạt động của đấu trường này. Phân chia dựa theo giới vực. Lâm Hữu nghe vậy, không nhịn được nhìn về phía khán đài khác bên cạnh, quả nhiên một đám đều có tên hoàn toàn khác nhau. Mà thế giới nguyên sát, thế giới chân linh còn có thế giới vô vọng, ba thế giới mà hắn biết rõ, vừa lúc lại ở hai bên trái phải của giới bọn họ. Chẳng lẽ ở bên trong đấu trường này, sẽ sắp xếp cho tất cả những giới vực chúng ta tranh đấu với nhau để tranh giành giải thưởng? Sắc mặt Lâm Hữu cổ quái nói. So đấu ư? So đấu rất tốt, ta đang lo không có cơ hội đánh bọn họ một chút đây. Ánh mắt nghiêm liệt tỏa sáng, vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Mà lúc này, lãnh chúa trên khán đài cũng trở nên càng ngày càng nhiều, làm cho cả đấu trường đều trở nên ồn ào náo nhiệt. Bên cạnh lại vang lên từng trận kinh hô. Đây là tình huống gì? Không phải vừa rồi ta đi vào kim tự tháp sao? Làm sao lại xuất hiện ở trong này? Má nó! Đấu trường! Chẳng lẽ muốn chúng ta PK bên trong này? Thật nhiều người! Dường như lãnh chúa các giới vực đều đến đây. Các ngươi mau nhìn nơi đó. Là người của giới Vĩnh Hằng. Đại lục Vĩnh Hằng. Là giới vực lớn có thể xếp trong 10 vị trí đứng đầu bên trong vạn giới. Cả người của đại lục hỗn độn cũng đến đây. Quần sáng ở bốn phía khán đài chỉ ngăn cản người của các giới vực đi thông qua nhau, chứ không ngăn cản âm thanh truyền ra. Lâm Hữu nghe tiếng kinh hô không ngừng truyền đến từ bốn phía, ánh mắt hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Chiếu theo ý tứ của bọn họ, kỳ thật các giới vực cũng có phân chia lớn nhỏ mạnh yếu. Nếu thật sự là như vậy, thế thì hình ảnh đại lục nguyên thủy mở rộng hắn từng nhìn thấy khi đại đế Thánh Diệu tiến cấp hồi trước cũng là sự thật. Giới vực có càng nhiều đại đế, thực lực càng mạnh, không gian cũng càng to lớn, tự nhiên cũng vì vậy mà khí vận sẽ càng thêm hùng hậu. Lâm Hữu cũng không biết nên hiểu thứ huyền bí khó giải thích như khí vận này thế nào. Hắn chỉ suy đoán nó có liên quan tới tài nguyên của một thế giới, còn có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ sinh ra cường giả thiên tài, và dễ dàng dựng dục hạng người có thiên phú tuyệt hảo. Đây là một loại tích lũy trong thời gian dài, cũng không nhất định là lãnh chúa giới vực lớn sẽ mạnh hơn so với người cùng cấp. Nhưng về số lượng lại chắc chắn nhiều hơn, trình độ tổng hợp lại cũng cao hơn mới đúng. Hơn nữa Lâm Hữu cũng phát hiện ra một vấn đề, điều này giống như sự sắp xếp bố cục của các giới vực trong đấu trường này cũng dựa theo vị trí của từng giới vực. Tương ứng với nó, ở nửa sân bên này, cơ hồ đều là lãnh chúa nhân tộc. Nhưng vượt qua nửa sân bên kia, kéo dài tới phía đối diện, bắt đầu dần dần xuất hiện lãnh chúa bán nhân chủng, ví dụ như các loại người thú, người cá, người chim linh tinh. Bộ phận nhỏ đằng sau cũng chính là phía đối diện với bọn họ. Tất cả đều là các loại chủng tộc hiếm lạ mà cho tới bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy. Những tộc duy nhất mà Lâm Hữu nhận ra được chính là Naga tộc, trùng tộc, linh tộc. Mấy chủng tộc đó còn nằm trong phạm vi nhận thức của hắn. Khó trách ở bên trong chủ vị diện ma thú hắn rất ít gặp phải lãnh chúa ngoài nhân tộc, hóa ra bởi vì giới vực cách nhau quá xa, không có cơ hội tiếp xúc. Má ơi! Ngươi mau nhìn đại lục linh thú phía đối diện, có mấy cô gái mèo. Còn có thế giới yêu tôn bên kia, nếu ta không nhìn nhầm, hình như có mấy tộc người có cánh đi. Bên kia cũng có mỹ nhân người rắn kìa, thật muốn bị cô gái đó quấn quanh. Người anh em, người không thể. Ít nhất cũng là. Tuy bây giờ tự do tìm bạn tình, nhưng ta đề nghị ngươi nên đi tìm bác sĩ. Chẳng lẽ không ai cảm thấy cô gái bạch tuộc bên kia càng đẹp mắt hơn sao? Bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô và nghị luận của lãnh chúa khác, lập tức cắt ngang suy nghĩ của Lâm Hữu. Thế nhưng những lời đám lãnh chúa ấy nói lại vẻ mặt hắn đầy hắc tuyến, hắn không dám nhìn thẳng. Lại lập tức, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói không hợp thời. U, không phải đại lục nguyên thủy toàn là rác rưởi sao? Sao hôm nay lại xuất hiện thành đống rồi? Trong nháy mắt khi âm thanh này vang lên, đám người thế giới nguyên thủy lập tức trầm mặt xuống, nhìn về vị trí đại lục nguyên sát bên cạnh. Rác rưởi nơi nào tới mà trong miệng phun phân vậy? Tính tình của Nghiêm Liệt nóng nảy, lập tức vạch đám người bên cạnh ra, đi vào nơi tiếp giáp giữa hai giới. Chỉ thấy ở phía trước đội ngũ thế giới nguyên sát, một thanh niên tà mị có thân hình thon dài đang đứng nơi đó, khóe môi nhếch lên lộ ra vài phần châm chọc. Phỏng chừng câu nói lúc này được phun ra từ miệng đối phương. Ta còn tưởng là ai chứ, hóa ra là thằng con hoang của Đông Ly Đại Đế. Làm sao, chủ thành vừa bị hủy, không có nơi đi vệ sinh nên chạy tới nơi này phun loạn hử. Hai tay Nghiêm Liệt ôm ngực, vẻ mặt hắn khinh thường nhìn đối phương. Ngươi! Sắc mặt thanh niên tà mị chợt cứng đờ, ánh mắt đối phương trở nên âm trầm. Nhưng ngay lập tức, người này đã nghĩ đến cái gì rồi trực tiếp thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Nghiêm Liệt, nghe nói ngươi vẫn luôn đi tìm em gái của mình, đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Có lẽ cô ta đã bị người ta đùa chết ở nơi nào rồi. Ngươi! Nói! Cái! Gì! Oanh! Một cổ sát khí đậm đặc đột nhiên bùng nổ trên người Nghiêm Liệt. Trong ánh mắt xuất hiện cơn giận không thèm kiềm chế giống như hung thú viễn cổ khát máu. Dù đã hai lần gặp mặt nhưng Lâm Hữu lại không dự đoán được, Nghiêm Liệt với tính tình tùy tiện kia cũng có khi tức giận. Uy thế khủng bố này, dù là nhóm lãnh chúa đại lục nguyên thủy bên cạnh, cũng bị kinh hãi lùi lại đằng sau, không dám tới gần. Nghiêm Liệt, được rồi, đừng chấp nhặt với loại người như thế. May mắn lúc này, Tư Đồ Kiếm đi lên giữ chặt Nghiêm Liệt lại. Nghiêm Liệt đang rơi vào trạng thái bùng nổ cũng lập tức ẩn giấu khí tức, hừ lạnh một tiếng. Ngao Văn Vũ, mong ngươi đừng gặp phải ta. Tùy thời phụng bồi. Nói xong, hai người đều tự lui về đều đội ngũ của mình, không thèm để ý tới đối phương nữa. Ánh mắt Lâm Hữu khẽ nhúc nhích. Ngao Văn Vũ. Hóa ra Đông Ly Đại Đế họ Ngao. Ngao Đông Ly, quả nhiên có một chút khí thế. Đông Ly Đại Đế là một vị đại đế của thế giới nguyên sát đóng ở gần biên giới đại lục nguyên thủy bọn họ nhất, thực lực chắc chắn không thể nghi ngờ. Nếu không đâu thể trấn thủ một phương, ngăn cản bọn họ xâm lấn. Mà Lâm Hữu không biết chính là ngay khi lực chú ý của hắn đang đặt ở đại lục nguyên sát bên này. Thì từ bên thế giới vô vọng bên kia, một đôi mắt cũng đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Là hắn. Ở đài cao tiết ngoài rìa, sắc mặt Lý Niên trở nên âm hàn. Hắn gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Hữu đang đưa lưng về phía hắn. Kể cả khi không nhìn thấy thẳng mặt, hắn vẫn có thể nhận ra Lâm Hữu, nhận ra người suýt chút nữa thì lấy mạng hắn. Ngay cả hai người Tô Ngọc Kiều bên cạnh hắn cũng bị hấp dẫn đi tới, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ cũng đến đây, xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn một chút mới được. Hiện tại, nói chuyện này còn quá sớm, chúng ta vẫn chưa biết tình huống của bí cảnh này. Quả thật rất nhiều lãnh chúa tới đây đều vì nghe được trong lời nhắc nhở có bảo vật ban thưởng. Nhưng cụ thể phải làm như thế nào mới đạt được và làm như thế nào mới vượt được bí cảnh này thì chẳng ai hay biết. Kể cả đám lãnh chúa từng vượt bí cảnh cỡ lớn, hai mắt cũng đen thui, bởi vì bí cảnh này hoàn toàn khác những bí cảnh bọn họ từng tham gia. Cho nên rất nhanh, những lời bàn tán của nhóm lãnh chúa dần dần biến thành nghi vấn. Lúc này, các lãnh chúa trên đài cao cũng càng ngày càng nhiều. Chẳng qua kỳ quái chính là tất cả những người vào đây đều là lãnh chúa cấp 7. Hình như lãnh chúa cấp 8 không thể tiến vào nơi này. Mà nửa giờ sau, khi số lượng lãnh chúa đạt tới giới hạn nhất định, rút cuộc cửa vào phía trên thông đạo cũng ầm ầm hạ xuống. Đồng thời, vài tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, chính thức mở ra thần điện hiến tế. Đến lúc đó, đấu trường sẽ phân chia làm 3 khu vực lớn và 72 sân bãi. Từng sân bãi chỉ đủ chỗ cho hai vị lãnh chúa đi vào cùng một lúc, mỗi vị cũng chỉ có thể triệu hồi một binh chủng phụ trợ, cho đến khi đánh chết kẻ nhân hoặc khiến cho địch nhân nhận thua. Người thắng, giới vực tương ứng sẽ được cộng một điểm tích lũy, 3 giờ sau sẽ dựa theo điểm tích lũy xếp hạng. 10 giới vực đứng đầu sẽ đạt được ban thưởng siêu dày, còn lại căn cứ theo lượng điểm tích lũy nhiều hay ít mà phân phối ban thưởng. Chú ý, mỗi vị lãnh chúa chỉ có 2 lần cơ hội. Thần điện hiến tế. Hóa ra nơi này tên là như vậy. Vẻ mặt Lâm Hữu khẽ nhúc nhích, nhìn bộ dáng như vậy, có chút giống một bộ tộc nào đó đang cử hành một nghi lễ hiến tế kỳ quái. Chẳng phải trước khi hiến tế đều sẽ bắt nô lệ đi tới trình diễn thử nghiệm ư? Nghiêm Liệt bên cạnh, đang chú ý tới quy tắc bí cảnh, chân mày đều nhíu lại. Có ý tứ gì? Còn có thể nhận thua? Từ khi nào hệ thống khốn kiếp này tốt như vậy? Ta cũng chưa từng nghe nói có loại quy tắc này. Tư Đồ Kiếm kinh ngạc nói. Lãnh chúa khác lại bàn tán xôn xao, bị quy tắc của thế giới này ảnh hưởng, cho tới bây giờ, mối quan hệ giữa các giới vực bọn họ đều là không chết không ngừng, chứ chưa từng nghe nói còn có thể nhận thua nhân từ như vậy. Tuy nói làm như vậy sẽ khiến bọn họ thả lỏng hơn một chút, nhưng cũng không khỏi khiến bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ quy tắc trong chủ vị diện ma thú này không giống quy tắc trong giới vực bọn họ? Đáng tiếc, căn bản không cho bọn họ có cơ hội suy nghĩ nhiều, chỉ thấy đấu trường hình tròn bên dưới vang lên một tiếng tầm ầm, nó bị vài quần sáng đột nhiên xuất hiện ngăn thành ba khu vực. Bên trong ba khu vực lại bị ngăn thành 24 sân bãi. Hoàn cảnh liên quan cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa, nhìn kỹ thì thấy. Ba khu vực này được chia theo ba loại địa hình khác nhau, biển, lục địa và không trung. Khu vực trong vòng lại căn cứ hoàn cảnh khác biệt để phân chia, ví dụ bên trong khu vực lục địa còn có rừng rậm, bình nguyên, sa mạc linh tinh. Xem ra phân chia như vậy để nhóm lãnh chúa tự lựa chọn loại địa hình có lợi cho mình. Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên lên trước hay không? Lãnh chúa khác đều nhìn về phía hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm. Quy tắc này rõ ràng đang chia từng giới vực thành các đội ngũ và đối tượng so đấu đều là binh chủng và lãnh chúa có thực lực bản thân mạnh nhất. Trong đám lãnh chúa đại lục nguyên thủy bên này, chỉ có hai người bọn họ là thanh danh vang dội nhất, thực lực mạnh nhất, cho nên tự nhiên mọi người sẽ coi bọn họ là người tâm phúc. Lên! Có thưởng vì sao không lên? Sợ cái bóng gì, ta lên trước. Nghiêm Liệt không chút chần chờ, trực tiếp đi vào bên trong truyền tống trận đi lên đài vừa xuất hiện. Bá! Ánh sáng hiện lên. Hắn đã xuất hiện trên một mảnh lục địa đầy vết nứt nẻ. Nghiêm Liệt tùy tay ra một chiêu, triệu hồi một thú nhân da đỏ có hình thể khổng lồ, trên tay hắn cũng trực tiếp xuất hiện một cây búa lớn. Ngay sau đó, hắn nhìn một vòng bốn phía chung quanh rồi trực tiếp giơ cây búa lớn trong tay lên, kiêu ngạo nói. Có người nào không sợ chết thì xuống dưới đấu một chọi một với lão tử. Đậu xanh. Quá kiêu ngạo. Má nó. Tưởng mình là ai chứ? Cũng dám là người đầu tiên xông lên. Đều tránh ra. Ta đi xử lý hắn. Nghe được lời nói tràn ngập khiêu khích của Nghiêm Liệt kia, lãnh chúa các giới vực nổ tung trong nháy mắt. Lập tức lại có không ít lãnh chúa truyền tống lên khu sân bãi, bên trên sáng lên từng đạo bạch quang. Quả nhiên đúng như những lời nhắc nhở. Trên mỗi sân bãi một lần chỉ có thể cho hai người tiến vào, và mỗi người chỉ có thể triệu hồi một binh chủng, lấy phương thức lôi đài tiến hành. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng. Nếu so đấu về chỉnh thể thực lực, có thể hắn không đánh lại nhóm thiên kiêu chư thiên vạn giới. Nhưng nếu so đấu thực lực bản thân của lãnh chúa và năng lực từng binh chủng, vậy hắn sẽ không chịu thiệt thòi, thậm chí còn có chút chờ mong. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía đối diện với Nghiêm Liệt. Đó là một lãnh chúa thuộc mang thú nhân tộc. Đối phương rất giống Nghiêm Liệt, cơ bắp toàn thân nở nang, vô cùng cường tráng. Trong tay còn cầm một đôi khảm đao rất nặng, ánh mắt đang âm ngoan nhìn Nghiêm Liệt và binh chủng người thú bên người hắn. Nhân loại, dám lấy đồng tộc của ta trở thành binh chủng để chiến đấu, ngươi rất to gan. Nói xong, đối phương trực tiếp triệu hồi một con gấu lớn cả người bao trùm kim loại màu đen. Ta không biết có gan hay không, nhưng ta biết tử kỳ của ngươi tới rồi. Nghiêm Liệt khiêng búa lớn lên bả vai, ngạo nghễ nhìn đối phương. Hừ, xem chốc lát nữa, ngươi còn có thể mạnh miệng nói như vậy nữa không? Lên, đập nát hắn thành mảnh vụn cho ta. Trong giây lát, khí thế trên người mang thú nhân bùng nổ, người này cưỡi gấu lớn lao về phía Nghiêm Liệt. Nơi con gấu đi tới, mặt đất chấn động, bụi mù nổi lên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nát thành mảnh vụn chính là ngươi. Xông lên cho ta. Trống. Nghiêm Liệt không sợ chút nào, hắn mang theo binh chủng bên người lao thẳng lên nghênh đón, sau đó mặt đất bên dưới nứt ra, cả người nhảy lên cao cao, cây búa cũng thuận thế hung hăng hạ xuống. Ầm vang. Đại đao giao nhau trên đỉnh đầu lãnh chúa mang thú nhân và cự hùng, trong nháy mắt đã bị một kích hung mãnh này đập nằm sấp xuống đất, dấy lên mảng lớn bụi mù. Kể cả khi cách thật xa, vẫn có thể cảm nhận được một kích ẩn chứa uy thế khủng bố kia. Thật mạnh. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng. Lúc trước khi lần đầu tiên Lâm Hữu nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, hắn còn không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhưng bây giờ khi được tận mắt chứng kiến, hắn mới lập tức cảm nhận được thực lực của Nghiêm Liệt mạnh mẽ, thậm chí còn không thua kém một binh chủng cấp 8. Chỉ sợ tín ngưỡng lực của đối phương đã sớm vượt qua cánh cửa cấp 8. Lâm Hữu so sánh một chút, nếu bàn về lực lượng thân thể, hắn tuyệt đối không thể so được với Nghiêm Liệt. Bởi vì cấp bậc của bọn họ giống nhau, mà tín ngưỡng lực của hắn chỉ được chừng 2.000. So sánh với người có tín ngưỡng lực đầy, thân thể đã được cường hóa vẫn có chút chênh lệch. Đương nhiên, cũng chỉ chênh lệch về cường độ thân thể mà thôi. Nếu bàn về các loại thủ đoạn, chưa chắn hắn đã kém hơn những lãnh chúa lâu năm này bao nhiêu. Sức mạnh thật mạnh mẽ. Bên cạnh, những lãnh chúa thế giới nguyên thủy khác cũng bị một kích vừa rồi của Nghiêm Liệt làm hoảng sợ, ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn qua đây. Nghe nói Nghiêm Liệt có một kỹ năng lãnh địa đặc biệt, sẽ căn cứ vào chiến ý của bản thân để tăng lên lực lượng cho chính mình và binh chủng, chiến ý càng mạnh, tăng lên càng lớn. Mạnh như vậy. Khó trách đứng trên người hắn luôn cảm thấy áp bách mạnh như vậy. Nghe được những lời giải thích đầy cảm thán của bọn họ, bao gồm cả Lâm Hữu, nhóm lãnh chúa đều giật mình hiểu ra. Tính cách của Nghiêm Liệt dũng mãnh cứng rắn, quả thực tuyệt phối với loại năng lực này. Nếu đổi thành những người khác, sợ là khó có thể phát huy toàn bộ hiệu quả của năng lực này. Quả nhiên mấy kỹ năng này, mạnh yếu cũng do người sử dụng. Sau đó, Lâm Hữu tiếp tục nhìn về phía sân bãi khác. Lúc này, trong các sân bãi, đều đã có lãnh chúa đi lên, hoặc đang thăm dò, hoặc đã chiến đấu kịch liệt, đánh cho vô cùng kịch liệt. A Ba Á, xé nát nhân tộc đối diện. Lên nào. Làm tên kia nằm úp sấp xuống. Tạo nét làm gì thế? Nhanh lên nào. Được. Cứ như vậy. Vặn đầu hắn xuống. Rất hay. Đánh hắn. Bên trong đấu trường đầy một mảnh náo nhiệt, lãnh chúa các giới vực trên khán đài lại hô gào không ngừng, làm cho bầu không khí bên trên đấu trường đều trở nên sao động. Chỉ chốc lát, đã có không ít lãnh chúa bị đánh bại, hoặc bị đánh chết, hoặc phát hiện không ổn trực tiếp đầu hàng, cuối cùng khiến cho nhiều khán đài xuất hiện ghế trống. Mà Nghiêm Liệt cũng dựa vào lực lượng cường hãn của bản thân, thành công đánh gục tên lãnh chúa tộc người thú kia, điểm tích lũy của bên phía đại lục Nguyên Thủy đã thay đổi thành một điểm. Nghiêm Liệt, ta đến đối phó với ngươi. Lúc này, Ngao Văn Vũ của thế giới nguyên sát bước ra khỏi hàng, truyền tống lên trên sân bãi của Nghiêm Liệt. Động tác này lập tức dẫn tới lãnh chúa phe Nguyên Thủy đều tức giận chửi mắng. Quá giảo hoạt. Dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nghiêm Liệt vừa trải qua một hồi chiến đấu. Không biết xấu hổ. Quả thật, Nghiêm Liệt vừa trải qua một hồi chiến đấu, tiêu hao không nhỏ. Loại khi này mà lên đài có chút cảm giác lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng quy tắc đã cho phép, cũng không còn gì để nói, bọn họ chỉ có thể thông qua mấy câu chửi mắng để xả chút bất mãn trong lòng. Chuyện này cũng khiến Lâm Hữu hiểu được quy tắc sâu xa trong bí cảnh. Mặc kệ ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ cần ngươi có thể ở lại đấu trường, có thể đánh bại đối thủ, vậy ngươi chính là người thắng, là người có quyền được lên tiếng. Những người khác nói nhiều cũng chỉ là đánh rắm. Dù sao thế giới này vốn không có công bằng. May mắn, mấy ngày nay hắn đi theo Mạch Cách Ân đã nhận được một kiện nguyễn giáp phòng cụ cấp 8, có hiệu quả miễn giảm không ít công kích dưới cấp 8. Còn thuận tiện cầm một thanh đại đao cấp 8 tăng phúc lực lượng, dùng để phòng thân. Hai kiện trang bị này đều được chế tạo từ tài liệu trên người bọ cạp đen địa hỏa và vô trùng đất cấp 8, có kháng tính thiên nhiên với thuộc tính độc hỏa, coi như là một loại trang bị không tồi. Sở dĩ hắn chọn dùng đao, bởi vì đao khá trực tiếp, hơn nữa đơn giản đổi tay. Trên cơ bản, thực lực tổng hợp lại của lãnh chúa vừa mới thăng cấp và binh chủng vừa chiêu mộ được khá tương đồng. Sau đó tính ngưỡng lực càng cao, lại càng mạnh, có thể nói, thực lực của lãnh chúa có tính ngưỡng lực mát cấp, sẽ mạnh gấp đôi lãnh chúa mới thăng cấp, lại công thêm trang bị và bộ phận lãnh địa thêm vào, trên cơ bản cũng không kém bao nhiêu. Nhưng dựa trên khoảng thời gian này liên tục quan sát, Lâm Hữu phát hiện. Và phát hiện này lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là từ sau khi hắn nhận được hai lần cường hóa từ mảnh vỡ thần cách. Hắn có cảm giác, lực lượng và phản ứng của hắn đều được tăng cường rất lớn, khoảng 2 phần. Hơn nữa cộng thêm tính ngưỡng lực tăng lên, lại tăng được 2 phần nữa. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn chiến đấu cùng ma thú, cho nên chưa có thời gian thử nghiệm mà thôi. Vừa lúc nhân cơ hội tham gia đoàn đội bí cảnh hôm nay, thử xem phân lượng của chính mình. Hắn đang mãi cân nhắc, đột nhiên bên cạnh truyền đến một mảnh hoang hô, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Lâm Hữu ngẩng đầu nhìn lại, đã phát hiện Nghiêm Liệt và Ngao Văn Vũ vừa chính thức giao thủ. Mà bên người Ngao Văn Vũ có thêm một con hoàng kim địa long với hình thể thật lớn. Binh chủng hệ rồng hiếm thấy, lần này Nghiêm Liệt có chút thiệt thòi. Tư đồ kiếm thấp giọng nỉ non, chân mày dần dần nhíu lại. Tuy hoàng kim địa long chỉ là rồng đất, nhưng lại là loài thuộc tộc rồng có huyết thống thuần khiết nhất. Hiển nhiên là thuộc tính tổng hợp lại phải cao hơn hệ rồng khác. Ngao Văn Vũ không hổ là con riêng của đại đế, vừa ra tay chính là binh chủng cường thế như vậy. So sánh xuống, binh chủng người thú của Nghiêm Liệt yếu thế hơn nhiều lắm. Oanh! Lúc này, hai người trên đấu trường lại va chạm với nhau, phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt. Ngao Văn Vũ cầm trường kiếm trong tay bị Nghiêm Liệt đánh lui ra ngoài. Điều làm người ta không nghĩ tới chính là mang thú nhân bên người Nghiêm Liệt lại ngăn cản được lực trùng kích của Địa Long. Ha ha, Ngao Văn Vũ, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Nghiêm Liệt cười điên cuồng, quanh quẩn cả đấu trường, hắn lại nhằm về phía Ngao Văn Vũ. Công kích vừa mở rộng của hắn lại ngưng tụ lại, búa lớn xé gió, không ngừng đập lên thân kiếm của Ngao Văn Vũ, dẫn phát va chạm liên tiếp kịch liệt. Mà khí thế nghe truyện trên TV audio CV của Ngao Văn Vũ cũng trong đợt công kích này không ngừng kéo lên. Cả binh chủng người thú cũng trở nên đỏ đậm hai mắt, quăng búa lớn, đối chiến thẳng mặt với Hoàng Kim Địa Long, tiếng va chạm làm cả sân bãi đều chấn động kịch liệt. Đáng chết! Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, hắn đã sớm nghe nói về Nghiêm Liệt, cũng biết đối phương công kích rất mạnh, khí thế bá đạo, nhưng không đoán được đối phương sẽ hung hãn đến trình độ như thế. Mắt thấy Hoàng Kim Địa Long bị ngăn cản, bản thân hắn cũng dần dần bị áp chế. Cuối cùng, ánh mắt hắn cũng trở nên hung ác. Mấy viên hạt châu xuất hiện trong tay hắn, sau đó Ngao Văn Vũ đột nhiên ném về phía Nghiêm Liệt. Cẩn thận! Trên khán đài truyền tới một mảnh kinh hô của nhóm lãnh chúa. Nghiêm Liệt biến sắc, căn bản không kịp thoát ra, hắn chỉ đành vung búa lớn chắn ngang trước người, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Rầm rầm oanh! Nổ mạnh kịch liệt chấn vang màng tai. Uy lực mạnh mẽ vượt qua cấp 8. Nghiêm Liệt ở ngay trung tâm vụ nổ, sơ sẩy một cái đã trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, trên người một mảnh máu thịt mơ hồ. Quá đê tiện. Dám dùng ám chiêu. Vô sĩ. Kinh người quá đáng. Nhóm lãnh chúa của Đại Lục Nguyên Thủy chửi ầm lên, tình cảm quần chúng xúc động. Tuy bọn họ cũng biết đây là quy tắc cho phép, nhưng biết thì biết cũng không ảnh hưởng tới chuyện bọn họ trực tiếp lên tiếng mắng chửi, xả oán giận trong lòng. Hiển nhiên, đạo cụ kia cũng không phải của Ngao Văn Vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ sợ là lão cha đại đế của hắn đưa cho hắn làm vật phòng thân. Phần lớn những vật phẩm cấp 10 trở lên đều cần lực lượng quy tắc thúc dục, cho nên thứ hồi nãy nhiều nhất chỉ là cấp 9. Quả nhiên có một lão cha là đại đế thật khác bình thường. Nghiêm Liệt vẫn còn ở trên sân, muốn đứng dậy tái chiến. Không ngờ, đột nhiên trên khán đài truyền đến một tiếng quát lớn. Nghiêm Liệt! Giao hắn cho ta. Rõ ràng là Tư Đồ Kiếm với vẻ mặt lạnh nhạt vừa lên tiếng. Nghiêm Liệt nhìn về phía khán đài, hình như hiểu được ý tứ của Tư Đồ Kiếm, hắn chỉ nổi giận trừng Ngao Văn Vũ một cái, sau đó, bá, một tiếng truyền tống rời đi, trực tiếp bỏ qua lần so đấu này. Ngay sau đó, Tư Đồ Kiếm xuất hiện bên trên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Ngao Văn Vũ. Lâm Hữu đứng trên khán đài đánh giá hai người, cũng hiểu được vì sao Nghiêm Liệt lại lui về rõ ràng như vậy. Bởi vì lần so đấu này là tranh đấu giữa những đứa con của đại đế, cũng là cơ hội để Tư Đồ Kiếm chứng minh bản thân mình. Nghiêm lão đại, ngươi không sao chứ? Trên khán đài, Nghiêm Liệt vừa truyền tống xuất hiện, những lãnh chúa có binh chủng trị liệu lập tức triệu hồi binh chủng, tiến hành trị liệu cho Nghiêm Liệt. Hừ! Một chút vết thương ngoài da, ta có thể xảy ra chuyện gì? Nếu không phải tên Tư Đồ Kiếm chết tiệt kia sĩ diện, ta đã sớm băm Ngao Văn Vũ thành thịt nát. Vẻ mặt Nghiêm Liệt đầy khó chịu hừ lạnh nói. Sau đó, dường như hắn nhớ ra cái gì, lại nhìn về phía Lâm Hữu đang ngồi trong một góc sáng sủa. Lâm huynh đệ, ta chỉ còn một cơ hội lên sân khấu, cần phải chờ thương thế tốt lên đã, phỏng chừng Tư Đồ Kiếm cũng không kiên trì được mấy đợt, kế tiếp cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Lời này vừa nói, mọi người đều kinh ngạc, tất cả đều nhìn qua Lâm Hữu. Người kia là ai? Lại làm cho Nghiêm Liệt luôn luôn kiêu ngạo coi làm anh em ngang hàng. Phải biết rằng, cho tới bây giờ dù là lãnh chúa cấp 7 có thực lực đủ xếp trước trăm trên đại lục, Nghiêm Liệt cũng chưa từng để ý tới, cũng chỉ có lãnh chúa như Tư Đồ Kiếm đủ khả năng chống lại hắn, hắn mới đặt trong mắt. Chẳng lẽ nói, gia hỏa có dung mạo xấu xí kia lại có thực lực chống lại được Nghiêm Liệt? Giờ khắc này, nhóm lãnh chúa đều kinh ngạc. Tất cả đều hướng ánh mắt không dám tin nhìn Lâm Hữu, giống như muốn đào ra điểm khác biệt trong người đối phương. Nhưng không cần biết bọn họ quan sát như thế nào, vẫn cảm thấy Lâm Hữu chẳng khác gì bọn họ, là một lãnh chúa bình thường tới không thể bình thường hơn mà thôi, chẳng có chút tính chất đặc biệt nào có thể khiến người ta chú ý. Nếu có thì chỉ là thái độ làm người của Lâm Hữu khá khiêm tốn, bình thản thôi. Yên tâm đi, chắc ta vẫn đủ khả năng xử lý một, hai người. Lâm Hữu không để ý đến ánh mắt của mọi người, gật đầu nói. Quy tắc của bí cảnh cỡ lớn này rõ ràng chính là chú ý tới xa luân chiến, căn bản không để cho người trên sân bãi có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vậy, lãnh chúa lợi hại có đến mấy, nhưng đối mặt với nhiều lãnh chúa cùng cấp thay nhau khiêu chiến như vậy, chắc chắn cũng ăn không tiêu. Lâm Hữu không hề tự đại, hắn lại nhìn về phía đấu trường, bắt đầu chọn lựa sân bãi thích hợp. Mà lúc này, hai người Tư Đồ Kiếm với Ngao Văn Vũ bên kia cũng bắt đầu ra tay. Căn bản là không cần quá nhiều ngôn ngữ, Tư Đồ Kiếm trực tiếp triệu hồi ra một con đường lang huyễn ảnh cả người ngăm đen, sau đó con này sinh ra lượng lớn trứng trùng ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, bên người hắn trải rộng mảng lớn đường lang cấp 8, chúng nó va chạm cùng một chỗ với Hoàng Kim Địa Long của Ngao Văn Vũ. Một bên số lượng khổng lồ tốc độ mau, một bên phòng ngự kinh người thuộc tính cao, còn có đạo cụ phụ trợ. Đảo mắt một cái, hai bên đã rơi vào thế cục giằng co, nhìn bộ dáng như vậy, chỉ sợ cần tốn thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể phân ra thắng bại. Có rồi. Cuối cùng, Lâm Hữu cũng tìm được một sân bãi thích hợp vừa bỏ trống. Hắn không chút do dự, trực tiếp đi vào truyền tống qua bên đó. Lãnh chúa bên cạnh khác phản ứng lại, cũng không tiếp tục đứng nhìn nữa, đều đi vào biên giới khán đài, bắt đầu truyền tống vào bên trong tiến hành chiến đấu. Bá! Một mảnh ánh sáng hiện lên. Lâm Hữu cầm đại đao nơi tay xuất hiện bên trong một mảnh sân bãi địa hình đất liền rừng rậm. Sưu! Hắn còn chưa đứng vững, đã gặp phải mũi tên xuyên qua cây cối, đánh úp lại về phía mình. Đánh lén! Ánh mắt Lâm Hữu rùng mình, đại đao chắn ngang trước người, chuẩn xác đánh văng mũi tên kia ra, nhưng không tìm thấy bóng dáng của đối phương, xem ra người này am hiểu ẩn nấp. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại lựa chọn sân bãi có địa hình rừng rậm. Bởi vì nơi này ngoại trừ binh chủng thực vật có ưu thế, còn có thể mượn dùng cây cối ngăn cản một bộ phận tầm mắt, không cho người bên ngoài biết hắn có thể sử dụng lực lượng quy tắc. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, kể cả khi bị nhìn thấy, người ta cũng lầm tưởng rằng đây là kỹ năng của binh chủng. Nghĩ đến đây, hắn vẫy tay một cái, triệu hồi linh tịch tay cầm pháp trượng ra. Phốc! Một tiếng cười nhẹ vang lên từ đằng sau cây cối. Vốn tưởng rằng xuất hiện đối thủ cường đại, kết quả đối phương lại triệu hồi hoa tinh, một loại binh chủng trị liệu. Phải biết rằng, sau khi đã vào đấu trường chỉ được triệu hồi một binh chủng duy nhất và không được quyền thay đổi. Hà Lương cảm thấy hôm nay hắn cực kỳ may mắn. Vừa vào đây đã gặp hai đối thủ yếu hơn mình. Một tên hồi nãy còn may. Ít nhất cũng giao thủ cũng hắn 10 hiệp trong rừng rậm mới bị hắn đánh bại. Lần này thì hay rồi, vừa lên đã trực tiếp triệu hồi một binh chủng trị liệu. Rõ ràng đến tặng không mà, khiến cho hắn thiếu chút nữa không nhịn được đã bật cười thành tiếng, trong lòng có chút khinh thường. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn không bại lộ hành tung của mình. Vừa rồi một chút không nhịn được kia, đã bị đối phương biết phương vị đại khái, cần phải nhanh chóng tìm vị trí ẩn thân mới được. Nghĩ đến đây, Hà Lương mang theo thợ săn hiệp khách của hắn lặng yên lui về phía sau, sau đó từ hướng xa xa bên cạnh, từ từ lại gần Lâm Hữu, tìm kiếm cơ hội xuống tay. Binh chủng của hắn chính là tinh linh hiệp khách hệ hình người, am hiểu nhất là ẩn nấp và chiến đấu trong rừng. Người bình thường không dễ dàng tìm được tung tích chứ đừng nói tới chuyện đánh bại nó. Đây cũng là nguồn gốc của sự tự tin trong lòng Hà Lương. Bởi vì binh chủng của hắn đã chuyển hóa thành anh hùng, thức tỉnh thiên phú chuyên biệt ẩn nấp rồi. Hắn không dám nói tới những loại địa hình khác, nhưng ở khu vực rừng rậm, Hà Lương hắn tuyệt đối có chỗ cắm dùi. Ôm phần tự tin này, hắn cũng rất nhanh đi vào bên trên một gốc đại thụ cách Lâm Hữu không đầy 50 mét. Ánh mắt ra hiệu, tinh linh hiệp khách bên người hắn kéo căng cung tiễn trong tay, nhắm thẳng giữa lưng Lâm Hữu. Sưu! Lại là mũi tên cắt qua không khí, bắn nhanh tới, hơn nữa khí thế còn hung hiểm hơn mấy lần so với mũi tên hồi nãy, thậm chí còn mơ hồ xuất hiện ảo ảnh. Đúng là kỹ năng sở trường của binh chủng này, mũi tên huyễn ảnh. Vừa tăng lên uy lực cung tiễn vừa khiến mũi tên sinh ra ảo ảnh, kẻ khác khó có thể phân rõ hư thật, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chỉ trong giây lát, mũi tên xé gió, đi vào phía sau Lâm Hữu. Không ngờ, lúc này linh tịch bên người Lâm Hữu đột nhiên xoay người lại, bụi gai quấn quanh trực tiếp quấn lấy mũi tên, ngăn cản thế công của nó. Trong lòng Hà Lương cả kinh, không nghĩ tới binh chủng của Lâm Hữu lại phản ứng mau lẹ như vậy. Một kích không trúng, Hà Lan lập tức mang theo tinh linh hiệp khách nhảy lên cây khác, muốn chạy trốn tìm cơ hội tiếp tục. Thế nhưng giây tiếp theo, vô số gai gỗ đột nhiên trồi lên trên cây đại thụ hắn đang đứng. Cái gì? Hà Lương quá sợ hãi, hắn lập tức nhảy lên một cây khác, không chút do dự lao nhanh về nơi khác, trốn vào chỗ sâu trong rừng rậm. Trên mặt đã không còn thoải mái như hồi nãy nữa, ngược lại có một tia kinh hồn không bình tĩnh nổi. Hình như hoa tinh của đối phương không quá giống những gì hắn dự đoán. Nó lại có thủ đoạn công kích tầm xa kiểu này. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc, chỉ sợ đã sớm bị đám gai gỗ này xuyên thủng thân thể, không chết cũng tàn. Ẩn nấp. Không chút chần chờ, trên người tinh linh hiệp khách bên cạnh hắn dao động một đợt, thân hình hai người dần dần hòa thành một thể với hoàn cảnh chung quanh, đảo mắt một cái đã biến mất không thấy. Chuyện gì vậy? Với thiên phú chuyên biệt của binh chủng Hà Lương, sao nhanh như vậy đã bị ép ra tới đây? Ở bên ngoài đấu trường, bên trên khán đài của Đại Lục Tam Nguyên, mấy lãnh chúa lộ vẻ mặt nghi hoặc, nhìn chiến đấu giữa Lâm Hữu và Hà Lương xa xa. Tuy một kích hồi nãy, bọn họ nhìn không rõ lắm, nhưng có thể thấy sắc mặt Hà Lương đại biến, nhanh chóng lui ra ngoài, thậm chí còn bị ép sử dụng năng lực chuyên biệt của binh chủng anh hùng, ẩn nấp vào trong rừng, làm cho bọn họ khó hiểu. Hoàn cảnh rừng rậm chính là địa hình chiến đấu mà Hà Lương am hiểu nhất, một chọi một, ngay cả chúng ta cũng không thể làm gì hắn, chẳng lẽ đã gặp phải cường địch. Hình như là một lãnh chúa hệ thực vật mang theo binh chủng hoa tinh. Hoa tinh? Không phải đó là binh chủng trị liệu chỉ biết triệu hồi thụ ma sao? Đây cũng là chỗ ta thấy lạ, theo lý thuyết Hà Lương không nên bị một binh chủng phụ trợ bức đến loại tình trạng này. Mau nhìn! Bọn họ lại giao thủ. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Chỉ thấy ở giữa sân, cả người Hà Lương đều là máu xuất hiện ở biên giới rừng rậm, vẻ mặt sợ hãi trốn ra bên ngoài. Phía sau một đợt nổ tung ầm ầm, hai thụ ma với hình thể khổng lồ đang khua bay cây cối, đuổi theo không bỏ. Bên trên không trung, lại có lá cây bay múa đầy trời, hóa thành từng đường lưu quang sắc bén, phóng thẳng về phía hắn. Ta nhận thua. Hà Lương quay đầu lại hoảng sợ hô to, trên mặt đã sớm không còn vẻ kiêu ngạo hồi nãy, vì hắn phát hiện chính mình đã sai lầm rồi. Hơn nữa sai lầm cực kỳ lớn, này má nó căn bản không phải là một con hoa tinh bình thường, mà là một con quái vật. Một con quái vật 100%. Thuộc tính của thụ ma do nó triệu hồi ra mạnh hơn thụ ma bình thường rất nhiều, lại có công kích tầm xa trong phạm vi lớn. Dường như chỉ đối mặt một cái, trạng thái ẩn nấp của hắn trực tiếp bị bọn chúng dùng lực lượng cưỡng ép phá vỡ, còn thiếu chút nữa bị gai gỗ đột nhiên xuất hiện bắn chết. Mắt thấy một mảnh khủng bố lá cây chi chít rậm rạp đang bay về phía mình, hắn lập tức kinh hoàng hô to nhận thua. Ầm. Trong lúc Hà Lương biến mất, công kích đầy trời kia cũng bắn vào khoảng không. Mọi thứ biến hóa này tới quá nhanh, cho nên đám lãnh chúa này còn chưa kịp phản ứng lại, tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Đánh bại. Hà Lương bị đánh bại trong loại sân bãi với địa hình hắn kiêu ngạo nhất. Thậm chí cả khu vực sân bãi còn không giữ vững được, đã bị buộc chạy trốn tới biên giới rừng rậm. Từng ực. Mấy người thế giới Tam Nguyên không nhịn được khẽ nuốt nước miếng. Bọn họ nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng xuất hiện ở biên giới rừng rậm kia, cả hoa tinh nho nhỏ bên cạnh người ấy. Sau đó, thân ảnh nọ dần dần ẩn vào trong rừng, lại biến mất không thấy, chỉ để lại một nhóm lãnh chúa hoảng sợ. Thật mạnh. Có thể ép tinh linh hiệp khách, vốn được coi là đứa con cưng của rừng rậm đến loại tình trạng này. Đây là thực lực của hắn ư? Vậy hoa tinh kia là chuyện gì xảy ra? Vì sao nó lại có thủ đoạn công kích lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là binh chủng hiếm thấy? Binh chủng hiếm thấy cũng không biến thái như vậy. Trên khán đài Đại Lục Nguyên Thủy, nhóm lãnh chúa đang bàn tán xôn xao, tất cả đều bị thực lực vừa biểu hiện ra ngoài của Lâm Hữu làm kinh ngạc. Cuối cùng, bọn họ cũng hiểu được vì sao hắn lại được Nghiêm Liệt coi trọng như thế. Vừa đối mắt, hắn đã làm bị thương nặng một lãnh chúa cấp 7 có thực lực không kém. Dựa vào phần thực lực này, sợ rằng không có nhiều lãnh chúa chống cự nổi. Hơn nữa càng khủng bố chính là binh chủng hoa tinh kia có thể tự do thao túng cỏ cây trong rừng rậm. Trong giây lát, nó đã biến khu vực rừng rậm thành sân nhà chiến đấu của mình, sao lại có binh chủng mạnh như vậy? Thậm chí ngay cả lãnh chúa giới vực khác, cũng có không ít người bị hấp dẫn. Ta đi đối phó hắn. Cuối cùng, trên khán đài Đại Lục Hồng Hoang, một người đàn ông có thân hình cao lớn đi ra khỏi đội ngũ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào khu vực của Lâm Hữu. Mang Sơn, chờ một chút đã, binh chủng của ngươi không thích hợp để chiến đấu ở địa hình rừng rậm. Bên cạnh lập tức truyền đến lời khuyên can của đồng bạn khác. Không thích hợp. Không thích hợp, ta sẽ bắt nó biến thành thích hợp mới thôi. Mang Sơn chẳng hề để ý, sau đó hắn không quan tâm tới đồng bạn ngăn cản, trực tiếp đi vào bên trong truyền tống trận. Ánh sáng hiện lên. Hắn ta đã đi vào khu vực rừng rậm của Lâm Hữu. Đồng thời, liệt diễm hừng hực nổ tung, một con kỳ lân cả người có hỏa diễm vờn quanh đạp chân xuống, xuất hiện ở bên người hắn ta, làm cho nhiệt độ không khí trong cả khu vực đột nhiên tăng lên. Binh chủng hệ hỏa diễm. Lâm Hữu giấu mình trong rừng, ánh mắt ngưng trọng. Bên trong tất cả các loại binh chủng, thứ hắn không muốn gặp được nhất chính là binh chủng hệ hỏa diễm. Khi ở giai đoạn cấp thấp còn ổn, ít nhất độ khắc chế còn không rõ ràng như vậy. Nhưng qua giai đoạn cấp cao sau này, kỹ năng của ma thú hệ lửa trở nên nhiều, thủ đoạn cũng tăng cao, rất bất lợi cho hệ thực vật như hắn. Dù sao lúc này linh tịch còn không có rêu cộng sinh thêm vào, thực lực vẫn yếu hơn thời kỳ toàn thịnh nhiều lắm. Đi, đốt sạch phiến rừng rậm này cho ta. Căn bản không cho Lâm Hữu có cơ hội nghĩ nhiều, Mang Sơn vừa xuất hiện đã trực tiếp truyền mệnh lệnh cho kỳ lân lửa bên người. Trong phút chốc, trên người kỳ lân lửa cháy lên liệt diễm hừng hực, từng viên từng quả cầu lửa thật lớn từ trên bầu trời rơi xuống bên dưới, cơ hồ đã nhuộm cả khu vực không trung thành màu đỏ. Là kỹ năng lưu tinh hỏa vũ của kỳ lân lửa. Chẳng lẽ Mang Sơn tính toán đốt sạch rừng rậm? Đám lãnh chúa Đại Lục Hồng Hoang kinh hô không ngừng cũng phấn chấn không thôi. Trong rừng rậm, sắc mặt Lâm Hữu cũng trở nên ngưng trọng, hắn trực tiếp mang theo linh tịch rời khỏi phạm vi mưa lửa bao trùm. Ầm vang. Một mảnh toàn tiếng nổ, từng tia mưa lửa rơi xuống mặt đất rồi đột nhiên nổ tung trong rừng. Nơi chúng nó đi qua, đều biến thành biển lửa lan rộng ra tất cả cây cối xung quanh. Quả nhiên không hổ là kỳ lân lửa, tồn tại luôn đứng song song với Long Viêm. Ha ha, ngươi trốn cũng vô dụng, ta muốn đốt sạch mọi việc phiến rừng rậm này. Có dũng khí thì ra đây chiến một trận với ta. Mang Sơn há miệng cười to, trong mắt phát ra chiến ý dày đặc. Chẳng lẽ người này là một tên cuồng chiến đấu? Lâm Hữu thoát khỏi trung tâm mưa lửa, trong lòng không biết nên nói gì, nhưng hắn cũng biết, chạy trốn không phải biện pháp hay. Bởi vậy, hắn lập tức cong người một cái, xuất hiện bên trên mảng lớn đất trống đã bị cháy sạch. Rầm. Mảng lớn lá cây dâng lên, hình thành một tấm võng lớn trên không trung. Bắn nhanh về phía Mang Sơn. Tốc độ cực nhanh, đảo mắt một cái đã tới. Tới hay. Dù vậy, vẫn có bộ phận công kích xuyên qua tường lửa, kéo theo hỏa diễm thật dài, đánh úp tới Mang Sơn. Từng. Mang Sơn âm thầm kinh hãi. Kỳ lân lửa của hắn ta lại không thể hoàn toàn ngăn cản một đợt công kích của hệ thực vật. Nhưng hắn ta đâu dám nghĩ nhiều, lập tức nắm chặt bao tay lại, sau đó hai tay giao nhau trước người. Keng. Mang Sơn trực tiếp bị đẩy lui mấy bước, miệng phun ra chút máu. Một màn này khiến trong lòng hắn ta thêm kinh hãi. Quy lực công kích bị tường lửa của hắn làm suy yếu nhiều như vậy nhưng vẫn có thể tạo thành thương tổn như thế. Công kích của hoa tinh này tuyệt đối đã vượt qua tiêu chuẩn cấp 8. Phải biết rằng, đây chính là từng binh chủng đơn độc tác chiến. Không có quần sáng tăng phúc, không có lãnh địa tăng phúc, không có binh chủng khác tăng phúc. Nếu trong điều kiện như vậy còn mạnh mẽ tới như vậy thì trạng thái toàn thịnh sẽ mạnh đến loại trình độ nào? Ha ha, hay. Thật lâu rồi không đánh sảng khoái như vậy, lại đến. Đối mặt với cường địch, chẳng những Mang Sơn không sinh ra tâm lý lùi bước, ngược lại chiến ý càng thêm dạt dào, ánh mắt hắn đầy lửa nóng nhìn Lâm Hữu. Trong lòng Lâm Hữu cũng hơi ngưng trọng. Dù sao linh tịch của hắn đã được mảnh nhỏ thần cách, thiên phú chuyên biệt còn có quần sáng kỹ năng của bản thân nó tăng phúc. Dù binh chủng của lãnh chúa khác cũng có tăng phúc. Nhưng bản thân hắn còn tồn tại 20% cộng thêm thuộc tính từ mảnh vỡ thần cách. Vậy mà vẫn chưa đủ để đột phá hàng phòng thủ của đối phương, có thể hiểu thực lực đối phương cao tới mức nào, sợ là không chênh lệch quá xa so với Nghiêm Liệt. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng không việc gì phải lùi bước. Linh tịch, giao cho ngươi con kỳ lân kia, ta đi đối phó với hắn ta một hồi. Dứt lời, Lâm Hữu rút ra đại đao răng cưa của mình, đột nhiên nhằm về phía Mang Sơn. Tới hay. Mang Sơn hưng phấn hô to, hắn cũng nhảy lên cao cao, một quyền đánh về phía Lâm Hữu. Quyền phong kia vô cùng mạnh, ập thẳng vào mặt Lâm Hữu, còn mang theo một cổ cảm giác áp bức mãnh liệt. Lâm Hữu không dám qua loa, thân đao xẹt qua hình cung nửa vòng tròn, đón nhận quyền phong. Phanh! Va chạm kịch liệt, hóa thành một cổ sóng chấn động thổi quét bốn phía. Lâm Hữu bị đẩy lui mấy bước. Mang Sơn lại xoay người một cái núp trên mặt đất, nhanh nhẹn lui ra ngoài nửa mét. Bên trên so đấu dựa vào lực lượng tinh khiết, quả nhiên Lâm Hữu cùng với lãnh chúa loại hình lực lượng này vẫn có chênh lệch rất đại. Nhưng lại đến. Đột nhiên Lâm Hữu hét lớn một tiếng, chiến ý tỏa sáng trong mắt, cánh tay lại không nhịn được run lên nhẹ nhẹ. Hắn run không phải vì e ngại, mà run lên vì hưng phấn. Hắn vẫn tránh ở đằng sau đám thực vật chỉ huy lâu như vậy, không nghĩ tới chiến đấu với cường địch lại là một chuyện vui sướng đầm đìa như thế. Dần dần, hắn cảm giác huyết tính vẫn luôn bị áp chế trong cơ thể của mình đã nhen nhóm lên, trở nên càng ngày càng xao động. Cuối cùng, một cổ khí tức cường hãn đột nhiên bùng nổ. Lực lượng quy tắc. Phát động cỏ bốn lá tăng phúc bốn thuộc tính. Một đặc điểm lớn của mảnh vỡ thần cách chính là quy tắc cho phép khiến lãnh chúa sử dụng đại bộ phận kỹ năng binh chủng. Lâm Hữu không thể sử dụng các loại kỹ năng công kích có hình thái quá mức rõ ràng, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng được các loại kỹ năng cường hóa. Hơn nữa một lần dùng được bốn cái. Đúng là bốn kỹ năng bảo vệ của binh chủng cỏ bốn lá. Đột nhiên khí thế của hắn nhanh chóng tăng lên, đạt tới trình độ rất gần cấp 8. A! Hắn hét lớn một tiếng, cả người như mũi tên nhọn mạnh mẽ lao ra. Đại đao trong tay từ từ hạ xuống, chém thẳng vào đỉnh đầu Mang Sơn. Mắt thấy Lâm Hữu phát huy khí thế, trong lòng Mang Sơn thầm kinh dị, hắn ta không dám đón đỡ, chỉ xoay người qua bên cạnh một cái, linh hoạt tránh thoát đao mang, đồng thời ngồi xổm xuống xúc thế, ngay sau đó, một quyền đánh xuống dưới sườn của Lâm Hữu. Bành! Nắm tay hắn hơi chấn động, đã bị Lâm Hữu dùng một khuỷu tay ngăn cản, hai người lần thứ hai nhanh chóng lui lại. Nhưng lập tức, mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang, hung hăng va chạm cùng nhau. Đại đao và quyền bộ không ngừng lần lượt thay đổi. Ngắn ngủi chỉ nửa phút thời gian, đã giao thủ được mấy mươi lần, truyền đến từng trận kịch liệt va chạm. Mang Sơn càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hữu giống như đột nhiên thay đổi thành một người khác vậy, dù chiêu thức vẫn vụng về như trước, nhưng lực lượng và khí thế lại mạnh mẽ, hung hãn hơn ba phần, còn mơ hồ vượt qua hắn một chút. Bành! Một quyền của Mang Sơn lần thứ hai oanh đến. Sau một tiếng vang trầm, đại đao trong tay Lâm Hữu bị hắn đẩy lui. Mà chính hắn cũng lui về phía sau 3-4 mét, hai chân lại rơi thật sâu vào bên trong bùn đất đã bị đốt thành màu đen. Xa xa. Tuy bị thuộc tính áp chế nhưng linh tịch cũng không sợ chút nào, lá cây gai gỗ đầy trời bay múa, toàn bộ quá trình, cơ hồ nó đều đè hỏa kỳ lân ra mà đánh. Nhưng kỳ lân lửa có lửa kỳ lân quanh thân, nó lại rất khó có thể công phá thứ này trong chốc lát, chỉ đành không ngừng dời đi chiến trường, khiến cho gần như toàn bộ rừng rậm trong phạm vi chiến đấu đều bị hóa thành biển lửa. Cảnh tượng đồ sộ này, còn có âm thanh va chạm kịch liệt, lập tức hấp dẫn nhóm lãnh chúa ở khán đài xung quanh. Má ơi! Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thiêu cháy cả rừng rậm? Mau nhìn bên trong. Có hai người đang chiến đấu. Hình như là Mang Sơn của thế giới hồng hoang. Mang Sơn? Ai mạnh như vậy? Lại có thể cùng hắn đánh tới loại trình độ này. Chẳng lẽ là mấy lãnh chúa xếp hàng đầu của giới vực khác? Tiếng kinh hô, không ngừng quanh quẩn bên trên khán đài thuộc nhân tộc. Ngay cả Nghiêm Liệt đang chữa thương, cũng bị hai chữ Mang Sơn trong miệng bọn họ hấp dẫn, nhìn về phía đấu trường. Bởi vì trên chiến trường vạn giới lần trước, hắn từng chạm mặt với một lãnh chúa tên là Mang Sơn, một thân thực lực mạnh mẽ, không chênh lệch bao nhiêu so với hắn. Thế nhưng chờ đến khi hắn thấy rõ tình huống trong đấu trường, lại trực tiếp sững sờ, thậm chí còn rơi vào ngạc nhiên thật sâu. Lâm Hữu kia lại có thể chiến đấu cùng Mang Sơn đến loại trình độ như thế. Phải biết rằng, lúc trước hắn đã từng giao thủ với Mang Sơn. Tuy chỉ đến điểm là ngừng lại, nhưng ai cũng không thể làm gì được ai. Vậy mà hôm nay dưới công kích đại đao Lâm Hữu, Mang Sơn lại đang dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Ngay cả binh chủng kỳ lân lửa của đối phương cũng bị áp chế hoàn toàn, trên người xuất hiện nhiều vết thương tích. Ha ha, sướng. Trong đấu trường, Mang Sơn vui sướng cười to, một quyền nối tiếp một quyền oanh kích lên trên đại đao của Lâm Hữu. Không hề lộ ra nửa phần khiếp hãi muốn lùi lại dù thực lực của Lâm Hữu mạnh hơn. mà Lâm Hữu cũng hoàn toàn thả lỏng, đao pháp rất mạnh không bị cản trở, từ lúc ban đầu không có kết cấu, đến bây giờ đã va chạm cực kỳ chính xác. Mỗi một đánh đều có thể va chạm cùng thiết quyền của Mang Sơn làm nổ tung mảng lớn hoa lửa. Cả đấu trường không ngừng chớp động ánh đao quyền ảnh, thanh thế như muốn nổ nứt ra. Bành! Bành! Bành! Lại là mấy vòng giao phong qua đi. Cuối cùng, Mang Sơn vì thể lực hết chống đỡ nổi, đã bị một đao của Lâm Hữu đánh lui ra ngoài. Sau đó hai người bọn họ như có ăn ý từ trước, đồng thời dừng tay, đứng giằng co hai đầu mảnh đất trống. Ta thua. Mang Sơn nhếch miệng cười, hào phóng thừa nhận mình đã bại lui. Cảm ơn. Lâm Hữu nhẹ giọng nói nhỏ, đồng thời kín đáo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, trận chiến đấu này hắn cũng không thoải mái. Dù sao vẫn luôn thúc giục lực lượng quy tắc sử dụng bốn kỹ năng, với hắn cũng không phải gánh nặng nhỏ. Nhưng hắn lại không hối hận, vì lần chiến đấu này khiến cho hắn hiểu biết toàn diện hơn về bản thân mình, tâm trạng cũng sinh ra không ít biến hóa. Nếu trước kia vẫn luôn áp chế mình, thì hiện giờ hắn tuyệt đối đã có sự thay đổi cực kỳ lớn. Ngươi hay lắm. Nói cho ta biết tên của ngươi. Ánh mắt Mang Sơn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu, giống như muốn nhớ kỹ bộ dạng của hắn. Lâm Hữu, Đại Lục Nguyên Thủy. Được, Mang Sơn ta đã nhớ kỹ ngươi. Mang Sơn cười lớn một tiếng. Nếu về sau còn có cơ hội gặp lại, ta sẽ qua phân cao thấp với ngươi. Cứ mặc sức phóng ngựa qua. Lâm Hữu liếm liếm đôi môi khô khốc. Nhưng lần sau gặp nữa, cũng không phải là chiến bại đơn giản như vậy. Ha ha, có dũng khí. Lần sau gặp lại. Nói xong, đối phương cũng không dây dưa lằng nhằng, trực tiếp lựa chọn nhận thua, mang theo kỳ lân lửa trên người đầy miệng vết thương truyền tống rời khỏi đấu trường. Trong nháy mắt, trên sân bãi trụi lũi, chỉ còn lại một mình Lâm Hữu và Linh Tịch đang ngồi trên vai hắn. Đám lãnh chúa chung quanh này vẫn luôn chú ý tới tình hình chiến đấu trong sân, tất cả đều sửng sốt, rơi vào giữa kinh ngạc thật sâu. Mang Sơn bá đạo vô cùng, lại bị đánh bại. Hơn nữa bị đánh bại rõ ràng như thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Ngay cả lãnh chúa của thế giới nguyên thủy bên này, sắc mặt cũng cực kỳ phong phú, nhất thời bọn họ cũng không biết nên biểu đạt tình cảm rung động trong lòng như thế nào, chớ đừng nói tới thế giới nguyên sát và thế giới vô vọng. Một đám khó chịu giống như ăn phân, vì bên bọn họ vừa có mấy người bại trận. Mà Đại Lục Nguyên Thủy lại liên tiếp báo cáo thắng lợi, ngay cả Tư Đồ Kiếm cũng chiến thắng Ngao Văn Vũ. So sánh như vậy, thật giống như bọn họ tới đây chỉ để làm nền vậy. Làm sao có thể? Sao hắn có thể mạnh như vậy? Trong đội ngũ của Đại Lục Vô Vọng, Lý Niên kinh hãi không hiểu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Hữu trong đấu trường. Ở khi Mang Sơn lên sân khấu, hắn đã cho rằng rốt cục mình cũng có thể nhìn thấy hình ảnh Lâm Hữu bị đánh bại, thậm chí là bị đánh chết. Ai ngờ kết quả lại là như vậy. Tưởng tượng đến lúc trước hắn đã giao thủ với một tồn tại khủng bố như thế, hắn lại không nhịn được cảm thấy nghĩ mà sợ. Thực hiển nhiên, lúc trước khi Lâm Hữu chiến đấu với hắn, người ta cũng không xuất toàn lực, mới khiến cho hắn may mắn nhặt về một cái mạng. Mà mấy người bọn họ còn âm mưu đi vây sát đối phương, bây giờ ngẫm lại quả thực chính là một chuyện cười. Loại lãnh chúa đạt tới trình độ này, muốn giết là có thể giết được ư. Xem ra chúng ta vẫn quá coi thường thực lực của gia hỏa kia. Dung nhan vốn kiều mị, tinh xảo của Tô Ngọc Kiều, giờ phút này, cơ hồ đã dồn chặt lại thành một khối. Cô ta và Mang Sơn cũng coi như có chút tình cảm cũ. Bàn về binh chủng, cô ta không kém, nhưng bàn về thực lực binh chủng lãnh chúa, cô ta biết mình còn kém đối phương nhiều lắm. Vậy mà Mang Sơn với thực lực mạnh mẽ như thế cũng bị đánh bại. Đủ để thấy lãnh chúa Đại Lục Nguyên Thủy này mạnh tới mức nào, ít nhất cũng phải xếp ngang hàng với lãnh chúa cấp bậc Nghiêm Liệt, Tư Đồ Kiếm. Ầm vang. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên. Nơi sân bãi của Lâm Hữu bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, từng cây đại thụ, bụi cỏ đột ngột mọc lên từ mặt đất, trong từng đợt động tĩnh kịch liệt, một lần nữa địa hình nơi đây khôi phục lại bộ dáng rừng rậm. Còn có loại công năng này. Vẻ mặt Lâm Hữu đầy ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng sau khi rừng rậm bốn phía rơi vào hủy hoại, hắn sẽ mất đi ưu thế hoàn cảnh. Kết quả sân bãi này còn có công năng tự khôi phục, xem ra nếu sân bãi lọc vào phá hư quá lớn, nó sẽ tự động khôi phục lại, khiến cho hắn không nhịn được có chút vui sướng. Lập tức, hắn mang theo Linh Tịch tiếp tục ẩn vào trong rừng, mượn cơ hội khôi phục. Trong tình huống này, ưu thế khi hắn triệu hồi linh tịch đã được thể hiện, hai người có thể rất nhanh trị liệu thương tích. Hơn nữa bản thân linh tịch còn có quần sáng đẩy nhanh tốc độ khôi phục sức mạnh tự nhiên, cực kỳ có lợi trong hoàn cảnh xa luân chiến kiểu này. Thế nhưng đám lãnh chúa vẫn luôn chú ý tới diễn biến của hắn trong đấu trường sẽ không nghĩ như vậy, bọn họ thấy hắn vội vàng ẩn vào trong rừng, lập tức đã có không ít lãnh chúa động tâm. Dù sao bọn họ đều chứng kiến rõ ràng trình độ kịch liệt của đại chiến vừa rồi, tuyệt đối không có một lãnh chúa nào chiến đấu kịch liệt như thế còn có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh. Ta cảm thấy hắn nhất định đang phô trương thanh thế thôi, lúc này chính là khi hắn yếu ớt nhất. Đúng, ngươi xem vừa rồi hắn vội vã trốn vào bên trong rừng rậm như vậy, khẳng định là chột dạ. Cơ hội tốt. Mau qua bên đó kiếm điểm tích lũy. Để cho ta tới. Không bao lâu, đã có một lãnh chúa hệ vong linh lấm la lấm lét giành được quyền đi vào truyền tống trận, trực tiếp truyền tống vào bên trong khu vực của Lâm Hữu. Giống như người này đã khẳng định tình trạng hiện tại của Lâm Hữu là nỏ mạnh hết đà vậy, cho nên vừa vào sân, đối phương đã triệu hồi ra một tướng quân khô lâu lao thẳng vào trong rừng rậm, đảo mắt một cái đã biến mất không thấy. A, không ngờ, chưa được bao lâu, từ bên trong rừng rậm truyền đến tiếng kêu thảm thiết của lãnh chúa vong linh kia. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đám lãnh chúa đang xem, chấn động cõi lòng, trong mắt đều hiện lên một tia hoảng sợ. Lãnh chúa vong linh kia bị giết nhanh như vậy. Điều này sao có thể? Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm lãnh chúa đưa mắt nhìn nhau. Đúng là không một ai dám bước vào khu vực của Lâm Hữu nữa, làm cho không khí cả rừng rậm trở nên cực kỳ quỷ dị. Giả thần giả quỷ, để ta qua xử lý hắn. Lại một lát sau, cuối cùng cũng có lãnh chúa phản ứng lại, nhanh chóng truyền tống vào sân. Mà lúc này đây, lãnh chúa kia triệu hồi ra một binh chủng hệ biết bay, một con rồng độc màu tím dài chừng 20 mét. Đối phương vừa vào đấu trường, đã trực tiếp bay lên trời cao, phun ra lượng lớn khí độc xuống rừng rậm bên dưới, đảo mắt một cái khí độc đã bao phủ cả rừng rậm, không sót một ngõ ngách nào. Ha ha, ta xem ngươi còn chạy đi đâu được. Lãnh chúa hệ giả thú kia bừa bãi cười to. Hình như đối phương cũng biết binh chủng của Lâm Hữu có công kích tầm xa, cho nên sau khi người này phóng xong khí độc, lại lập tức bay lên trời cao, kéo giãn khoảng cách hai bên. Nhóm lãnh chúa hô vang không ngừng, không nghĩ tới còn có chiêu này. Ha ha, phỏng chừng tên kia đã bị độc chết ở trong rừng rậm rồi. Ai bảo hắn thích trốn? Bây giờ trốn tránh lại thành có hại. Tuy thủ đoạn có chút đê tiện, nhưng có thể thắng chính là vương đạo. Quả thật, bên trong bí cảnh này cũng không nói không được dùng ám chiêu. Tình huống gì đây? Giống như có chút không thích hợp. Đó là cái gì? Có cái gì đang bay lên kìa? Bỗng nhiên, tiếng cười nhạo của nhóm lãnh chúa lại biến thành một mảnh kinh hô, chỉ thấy trong rừng rậm đang bị độc khí bao phủ, đột nhiên có một đám bồ công anh màu đỏ bay lên. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng cơ hồ chúng nó đã bay khắp không trung. Thứ này là cái quỷ gì? Khụ khụ. Đáng chết. Lại bay cao hơn một chút. Lãnh chúa giả thú vốn đang cười to nên không cẩn thận đã hút một ngụm bồ công anh vào trong miệng, đối phương vừa ho khan kịch liệt vừa tức giận mắng. Nhưng tình huống quái lạ ấy cũng khiến người này sinh lòng cảnh giác, đối phương vội vàng lệnh cho rồng độc bay lên nơi thật cao, đảo mắt một cái đã bỏ xa rừng rậm bên dưới. Ai, sớm biết như vậy, ta nên lên thu đầu người trước. Quả thật, thực lực của hắn mạnh như vậy, chắc chắn có rất nhiều tài nguyên trên người. Không nên cho gia hỏa kia chiếm tiện nghi. Trên khán đài, đám lãnh chúa đang chú ý tới chiến đấu trong khu vực rừng rậm đều tiếc hận không ngừng. Hối hận vì mình không đoạt quyền lên sân khấu, bị lãnh chúa hệ giả thú kia chiếm được món hời lớn. Không đúng nha, theo lý thuyết dù trúng độc, cũng có thể nhận thua mới đúng, vì sao lâu như vậy mà hắn còn không nhận thua? Trong đám bọn họ có người thấp giọng nói. Lời này vừa nói, đám lãnh chúa còn lại cũng phản ứng được, cả đám đều lộ ra nghi hoặc nhàn nhạt. Nói như vậy hình như cũng đúng, chẳng lẽ độc của con rồng kia thực sự lợi hại như vậy? Không thể nào. Ta đã gặp qua rồng độc của tên kia, muốn hạ độc khiến người khác rơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.